Chương 48, ý a ý hó ý cảm giác, thiếu nữ trong đêm. Nạ dù tổ tại rất nhiều nơi biểu hiện thật là thành thục đến không giống như là một học sinh trung học, tỉ như nói trước đó cùng dù quả uống rượu lần kia, nạ dù tổ loại kia bình tĩnh biểu hiện liền hoàn toàn không thể lấy học sinh cấp 3 trình độ để hình dung, chỉ bất quá hồ ly trong đầu nghĩ tất cả đều là bóng rổ, tăng thêm khi đó lại uống rượu, có chu tờ say. Cho nên QNZ không chút chú ý mà hỉ quả chia y a y ho y cùng dù quả kệ cái kia tiểu hồ ly nhưng khác biệt, người ta thế nhưng là phóng viên. Chuyên nghiệp, cẩn thận quan sát, phát giác tin tức điểm nóng bản thân lì hệ nở là phóng viên chức trách, bởi vậy có thể phát giác được nạ dù tổ quỷ dị chỗ bất đồng. Ản gì huấn luyện viên cũng hẳn là phát hiện nạ dù tổ có không giống bình thường địa phương, không chỉ là thân thể, càng là đầu phương diện. Chỉ là hắn cho tới bây giờ không có từng đề cập với nạ rủ tổ mà thôi. Nạ rủ tổ đối với cái đề tài này tránh, cười híp mắt nói ra, thì quả trịa tiểu thư, ta nghĩ ngươi hẳn là bóng rổ tuần san phóng viên, mà không phải đi ăn máng khác đến bắt quái tuần san đi đi. Thì quả trịa y a y ho y cỡ nào thông minh, đương nhiên cũng biết nạ rủ tổ không muốn đối nàng vừa rồi câu nói kia tiếp tục đàm luận nữa, mỉm cười, coi như lời nói mới rồi chưa nói qua. Sạ cụ dạ thì đồng học, tiếp xuống cùng sở hổ tranh tài hẳn là sổ hổ cụ gặp phải cái thứ nhất chân chính cường địch. Đối với sở hổ đội trưởng kẻn dị phụ gì mà, ngươi thấy thế nào cái này sao ta xem qua 2 năm trước sở hổ cùng kẻ nạn tranh tài thu hình lại. Nói thật, kẻn dị cùng mạ kỳ hai người bọn họ đều là cả nước hạng nhất khống vệ, bất quá hai người bọn hắn phong cách rất không giống. Có thể nói rõ chi tiết nói ngươi cách nhìn sao kẻn dị chủ yếu lấy điều hành đội bóng làm chủ. Nếu như không phải đội bóng gặp được nguy cơ thời điểm, kẻn gì là sẽ không dễ dàng phát động công kích năng lực, có thể nói kẻn gì một người liền đại biểu hơn phân nửa sói ổ. Nếu như không có kẻn gì, chỉ dựa vào tứ đại người cao, bọn hắn di động không đủ nhanh, bước chân không đủ linh hoạt nhược điểm liền sẽ bị bạo lộ ra, mà chỉ có kẻn gì, sói ổ mới xem như một chi cả nước đẳng cấp cường đội. Ừm, ngươi đánh giá 10 phần đúng trọng tâm, không nghĩ tới ngươi biết có dạng này bóng rổ kiến giải. Thì quả chìa y a y ho y lên tiếng tán thưởng, bất quá tựa hồ đang ám chỉ lấy thứ gì, như vậy kẻ nạn mạ kỳ đồng học đâu mạ kỳ tiền bối mặc dù giống như kẻn gì đều là không chế bóng hậu vệ, nhưng là phong cách của bọn hắn hoàn toàn không giống. Nếu như lấy hiện tại NBA ngôi sao cầu thủ đến so sánh, kẻn gì chính là ủ tạ tức sĩ đội vương bài khống vệ John sở tộc đông nhiên, mà mạ kỳ tiền bối thì là hầu người đội siêu cấp khống vệ, nhà ảo thuật Johnson. Mạ kỳ tiền bối cùng nhà ảo thuật đồng dạng, có được tại khống vệ ở trong tuyệt vô cận hữu cường hãn thể phách, nếu như là một đối một, vậy ta khẳng định không hề nghi ngờ duy trì mạ kỳ tiền bối, chẳng qua nếu như luận đến tổ chức điều hành, thì là kẻn gì tiền bối càng hơn một bậc. Hai người bọn họ, còn có xã nội đội trưởng cả dù nọ gì phụ cắt, chính là đại biểu trung học cao cấp giới bóng rổ số một vị cao nhất tiêu chuẩn, cùng bọn hắn giao thủ, đối với chúng ta dù tạ tới nói nhất định rất vất vả. Nhưng là QNZ nhất định sẽ có rất lớn thu hoạch. Ừm, cái kia liên quan tới chính ngươi, ngươi cảm thấy ngươi tại cùng sở hữu tranh tài ở trong có thế có như thế nào phát huy đâu vị trí của ta là đại tiền phong, ta bản chức làm việc chính là đoạt bảng bóng rổ, chỉ cần có thể cướp được càng nhiều bóng bật bảng, ta cái này đại tiền phong liền xem như hợp cách, về phần cái khác biểu hiện nha, liền nhìn lâm tràng phát huy. Ai, bất quá thật sự là đáng tiếc. Ngài tù không có cách nào lần này huyện đại hội dự thi, nếu không lấy tinh tinh đội trưởng, tăng thêm ta, dù quả còn có ngài tù, bốn người cũng có thể tạo thành tứ đại người cao đội hình, đối kháng sở hổ tứ đại người cao. Đúng rồi, nói lên vị kia ngài tù đồng học, ta có thế xin hỏi một chút hắn vì sao lại chuyển trường đi sổ hổ cụ sao cái kia à, là ta trực tiếp mời hắn. Ngươi tại sao phải làm như vậy đâu ngài tù tố chất thân thể phóng nhãn toàn bộ Nhật Bản. Có thế cùng hắn địch nổi QNZ không cao hơn 5 cái, hắn là cái rất tốt bóng rổ người kế tục, không thể mai một tại nịu dạ đài như thế đội ngũ bên trong, ta tin tưởng chỉ cần trải qua hệ thống tính huấn luyện, hắn nhất định có thể trở thành cả nước cấp siêu cấp nội tuyến. Sạ cụ dạ thì đồng học, có người hay không nói ngươi giọng nói chuyện rất giống cái huấn luyện viên mà không giống như là cầu thủ nạ dù tổ gãi gãi mình đau đầu, cái kia ngược lại là không có rồi. Bất quá chúng ta ra cái kia Phật tóc trắng nói chờ hắn về hưu đằng sau để cho ta đón hắn ban, ta nói vẫn là thôi đi. Ừm, tốt, xạ cụ giả tỷ đồng học, cảm ơn ngươi hôm nay tiếp nhận ta phỏng vấn, bất quá cuối cùng cùng phỏng vấn không quan hệ, hỏi một cái bát quái vấn đề, bên kia vị nữ bạn học kia là bạn gái của ngươi sao? Không sai, đó là bạn gái của ta rồ cổ, ta đáp ứng nàng muốn cầm tới cả nước quán quân, cho nên tuyệt đối không thể thất bại. Tại tự phục vụ sushi cửa hàng đem chủ tiệm ăn đến sắp khóc lên đằng sau, nạ rủ tổ vô vô bụng, ôm rổ cổ đi lên đường cái. Theo huyện đại hội dần dần tiến hành, thời gian cũng chậm chậm từ mùa xuân tiến nhập mùa hè, ban ngày đã bắt đầu có chút nóng bức, mà tới được ban đêm, vẫn còn là lộ ra tương đối thanh lương. Nạ rủ tổ cùng rổ cổ, một cái váy xếp nếp, áo sơ mi trắng, dịu dàng động lòng người, một cái thể chữ đậm nét lo lắng, bảy phân quần, cà lơ phất phơ. Hai người này tổ hợp thật là làm cho lúc trước ọa cổ trung học vô số dòng người xuống nước mắt, nói theo lời bọn họ chính là rổ cổ tốt như vậy cải trắng kết quả bị xạ cụ dạ tỷ con lợn này cho hủy. Đối với cái này, nạ dù tổ trả lời chỉ có một câu, ta vui lòng nạ dù tổ nắm rổ cổ tay, hai người ăn ý tạm thời đều không có trả lời dự định, chỉ là trên đường đi dạo. Tại bây giờ cái này thập niên 90, mặc dù cả nạ gạ họa là thuộc về kinh tế tương đối phát đạt địa phương, nhưng là so sánh với hậu thế Tokyo bất dạ thành cảnh tượng tới nói, cũng coi là tốt hơn nhiều. Trên đường mặc dù có không ít đèn nghe ông long lánh, nhưng là xa xa không kịp hậu thế cao y chun nở dê loa y kia phồn hoa trình độ. Hạ nạ mì chia, ngươi cùng hỉ quả chia phóng viên cuối cùng nói cái gì à, các ngươi khi đó giống như nhìn bộ dáng của ta. Nàng hỏi ta ngươi có phải hay không bạn gái của ta. Ta nói là, mà lại ta nói là ngươi, ta nhất định sẽ cờ âm ở tới cả nước giải thi đấu quán quân. Dô cô hơi đỏ mặt, màu nâu đậm hai mắt hung hăng trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, ngươi cao y tên nạ y, đầy trong đầu liền nghĩ loại chuyện này, nghĩ đến loại chuyện này có cái gì không đúng. Nạ rủ tổ nhẹ nhàng ôm dô cô eo thon chi, dô cô mặc dù cũng không am hiểu vận động, mà lại cũng là ăn hàng, nhưng là làm một cái yêu lao động yêu nấu cơm cần cù hình ăn hàng. Dù cô hay là rất chú ý bảo trì thể trọng của mình, đây đối với nạ dù tổ tới nói đương nhiên là chuyện tốt. Nạ dù tổ ôm dù cô, nửa kéo nửa ôm, hai người thân thể biến mất tại góc đường, tiến nhập bên cạnh hẻm nhỏ ở trong. Nơi này tia sáng hiển nhiên không có trên đường như thế sáng tỏ, mờ tối không ít, nhưng là dù cô như cũ có thể nhìn thấy trước mặt ra hỏa này, con mắt tựa như là muốn cháy rồi đồng dạng. Nạ dù tổ không thẹn thùng, rổ cổ hiển nhiên rất kháng cự ở bên ngoài cùng nạ rủ tổ thân mật, coi như hiện tại là trong ngõ hẻm mà cũng không phải là trên đường, nhưng là vạn nhất bị người nhìn thấy, rổ cổ coi như xấu hổ tại gặp người. Mà đoạn thời gian gần nhất bởi vì tranh tài còn có hồ ly cùng hì ạ xì sự tình bận rộn, đã rất lâu không cùng rổ cổ hảo hảo thân mật. Nạ rủ tổ hiển nhiên không nhìn bạn gái mình nho nhỏ dãy rua, túi đầu thuần ở nàng môi thơm. Coi như lý trí nói cho rổ cổ dạng này rất nguy hiểm, trong này lúc nào cũng có thể sẽ bị người khác nhìn thấy, nhưng là rổ cổ bản thân vẫn còn tuổi dậy thì bên trong, theo thân thể dần dần bắt đầu phát dục, trên sinh lý sinh ra xúc động một cước co mất rồi rổ cổ lý trí. Ban đêm gió mát thổi vào trong hẻm nhỏ, để rổ cổ đã bạo lộ ra một bộ phận tuyết trắng da thịt bị kích thích, lên một lớp da gà, cái này ý lạnh cũng làm cho rổ cổ lý trí như là tiểu cường đồng dạng tái sinh. Nguyên bản vờn quanh tại nạ rủ tổ trên lưng hai tay biến thành đẩy theo. Hạ nạ mì chia, không cần nạ rủ tổ tại như là mai con đồng dạng rổ cổ trên mặt hôn một cái, nói, yên tâm đi, ta cũng không bỏ được thân thể của ngươi bị người khác nhìn thấy, mà lại ta đã đáp ứng muốn tại cờ âm mở tới cả nước giải thi đấu quán quân đằng sau, ta sẽ không là bội ước, bất quá dù sao cu nở dê không bao lâu. Nạ rủ tổ nửa đoạn trước lời nói còn để rổ cổ cảm giác có chút ít vui sướng. Nhưng là nghe một câu cuối cùng, liền không nhịn được trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, sau đó lập tức bắt đầu chỉnh lý mình đã lộn xộn không ít quần áo trong. Ban đêm đích thật là cái làm cho người ta phạm tội thời gian, chỉ bất quá thoáng có chút thanh lương gió thổi tắt nạ rủ tổ thể nội hỏa diễm. Cùng dù cô khác biệt, hắn cũng không phải là không có chút nào kinh nghiệm thái điểu, bởi vậy hắn cũng không sốt ruột, mặc dù hắn hy vọng đạt được dù cô hết thảy, nhưng là hắn cũng không khuyết thiếu kiên nhẫn. Mặc dù nạ rủ tổ rất khẳng định mình bây giờ coi như dùng sức mạnh, dù cô khả năng rất lớn cũng không biết trách cứ hắn, nhưng là hắn rất hưởng thụ chậm rãi công phá rổ cổ bản thân kiên trì, để rổ cổ hoàn toàn cam tâm tình nguyện hiến cho mình, đây tuyệt đối là một kiện rất có cảm giác thành tựu. Sự tình. Nạ rủ tổ cùng rổ cổ từ vừa rồi hẻm nhỏ ở trong đi ra, rổ cổ trên mặt vẫn như cũ mang theo một tầng đỏ ửng nhàn nhạt, hiển nhiên còn tại thẹn thùng. nhưng là nạ rủ tổ ra hỏa này ra mặt lại đầy đủ dày, một thanh kéo lại rổ cổ tay nhỏ, rổ cổ xấu hổ kiếm một cái, dãy rùa không ra, cũng liền theo hắn đi. Ban đêm gió mát mang đi nạ rủ tổ thể nội hỏa diễm, cùng rổ cổ ngượng ngùng chi tình, giữa hai người lại lần nữa khôi phục trước đó trạng thái, thân mật mà không phân khác biệt, nhưng là sẽ không dễ dàng vi phạm, tại rổ cổ từ bỏ mình kiên trì trước đó, bọn hắn bảo trì rất khá. Đương nhiên gió cũng sẽ mang đến một chút những vật khác, tỉ như nói sẽ để cho thanh âm truyền đi càng xa. Mau dừng tay các ngươi không cần đánh nữa.